Anh trầm giọng kiên quyết nói, anh thật không thể chịu nổi khi nghe Sơ Vũ kêu gào bên trong. Đừng có làm loạn thêm nữa. Đứng đợi đi, Tịch lão gia nghiêm túc nói, không ai biết rằng lòng bàn tay ông cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Trên hành lang Tịch Hạo Trạch sốt ruột đi tới đi lui. Hai nhóc con kia đã hành hạ Sơ Vũ suốt một đêm, cuối cùng đến rạng sáng cô cũng hạ sinh. Trước đấy mọi người cũng chỉ biết đó là một cặp song sinh, gia đình cũng không cố hỏi giới tính của bọn nhỏ, không nghĩ rằng đây là một đôi long phượng. Niềm vui cuối cùng đã đến, miệng ông cụ cười tươi không thể khép lại. Đứa bé ra đầu tiên là bé gái, nhưng theo góc độ sinh lý học đứa trẻ sinh ra sau phát triển nhanh hơn cho nên Tịch gia nhất trí quyết định nó là anh trai, còn bé sau là em gái. Như vậy bé trai từ nhỏ đã phải gánh vác một sứ mệnh thiêng liêng là bảo vệ em gái. Lúc Sơ Vũ tỉnh lại, cảm thấy cả người như vừa bóc một lớp da, mềm nhũn nằm trên giường. Tịch Hạo Trạch lấy bông tăm thấm nước lên môi cô, thấy cô mơ màng mở mắt, ánh mắt anh bỗng dưng sáng ngời. Sơ Vũ cả đêm không ngủ, thanh âm khàn đặc. Sơ Vũ vừa định động đậy, Tịch Hạo Trạch giữ cô lại. Em hãy nằm nghỉ ngơi đi. Con đâu, cô nhìn quanh phòng bệnh không thấy con đâu, sốt ruột không thôi. Lúc vừa sinh ra cô quá mệt mỏi, đứa thứ hai cô còn chưa kịp nhìn thì đã ngất đi. Mọi ngày hay xem phim truyền hình, giờ đây lại sợ xảy ra tình huống xấu. Bọn chúng đang ở trong phòng dành cho trẻ sơ sinh, mẹ và y tá cũng ở đấy. Sợ làm ồn em nghỉ ngơi. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào, giọng nói anh cũng chan chứa dịu dàng, ánh mắt sáng ngời. Là một đôi trai gái, cô thì thào lặp lại, thật là bất ngờ, vẫn tưởng rằng sẽ là một cặp chị em xinh đẹp, nhưng như vậy cũng tốt, một đôi trai gái, đứng cùng nhau sẽ là từ tốt. Một trong tiếng Trung từ hào hao được ghép từ bộ nữ con gái, nu và bộ từ con trai, di hao bằng nu cộng di có nghĩa là một trai, một gái là tốt. Sơ Vũ, cảm ơn em. Tịch Hạo Trạch nắm chặt tay cô, cả đời này anh sẽ luôn yêu thương cô, không phải vì con cái, không phải. Góc truyện audio.com, vì hôn nhân, mà bởi chính vì yêu. Y tá bế hai anh em đến, khoảnh khắc bế con gái trong tay lòng cô thật ấm áp, khi ấy cô cảm giác đắm chìm trong phúc hạnh. Tịch Hạo Trạch bế con không thuần thục cho lắm, ngồi xuống cạnh Sơ Vũ nhìn con trai trong lòng anh đang nhắm mắt chu môi ngủ say, cực kỳ đáng yêu. Vài sợi tóc thưa thớt trên đầu bé trai, thật kỳ diệu, nó giống cô nhiều hơn. Bé trai là Tịch Hàm, bé gái là Tịch Lạc. Tịch Hạo Trạch mỉm cười lại nói tiếp, là anh đặt tên đấy. Tịch Hàm, Tịch Lạc, Sơ Vũ lặng lẽ ghi nhớ. Tịch Lạc, nữ thần sông Lạc, người này đúng thật là không biết xấu hổ, sao lại khoe khoang con gái mình vậy chứ? Cách chương.